Đánh rơi bà xã, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Nora cảm ơn chị En đã tặng em chiếc bìa truyện xinh xẻo sau khi bộ phim Song Sinh được công chiếu, độ nổi tiếng ngày một tăng, nhiều bạn bè truyền thông và các nhà phê bình phim nổi tiếng đã dành những lời khen ngợi trên mạng. Ngoài ra, bộ tích cũng mang đến một làn sóng tiết tấu cho bộ phim. Một số cư dân mạng tiết lộ rằng sau khi công chiếu bộ phim Song Sinh, bộ tích đã mời một số người bạn đi ăn tối cùng nhau, trong số những người bạn này có cả Đoạn Kính Hành. Bộ tích và Đoạn Kính Hành đều là hot search, một chút hạt vừng vỏ tỏi có thể thu hút sự chú ý của công chúng, chưa kể cả hai còn có một buổi hẹn ăn tối riêng. Mặc dù người ta nói rằng rõ ràng là có những người khác ở hiện trường bữa tối, nhưng các tay săn ảnh đã ngầm hiểu, những bức ảnh về cơ bản là tập trung vào hai người họ. Vốn dĩ đó chỉ là một vụ lùm xùm. Hôm sau Lục Tang Tang nhìn thấy nó trên Weibo, cô chỉ biết thở dài rằng các tay săn ảnh có đôi mắt tinh tường thật. Nhưng không ngờ ngay trong buổi chiều tà lại rước họa vào thân. Vào thời điểm đó, Lục Tang Tang đang hẹn Nguyễn Phái Khiết và Dương Nhâm Hy đi ăn tối. Nguyễn Phái Khiết đột nhiên phát ra tiếng động lạ khi vừa ăn vừa lướt Weibo. Tang Tang, đây là cậu. Gì thế? Nguyễn Phái Khiết ngạc nhiên nói. Hôm qua cậu đi cùng bộ tích. Lục Tang Tang cầm điện thoại di động của cô. Hôm qua không phải là buổi chiếu ra mắt sao? Tớ đã nói với cậu rồi. Chết tiệt, sao mình cũng bị chụp? Đây là lúc kết thúc cùng bộ tích nói, mời tớ ăn cơm tối. Dương Nhâm Hy nghiêng người nhìn một cái. Đoạn Kính Hành, cậu tại sao lại cùng hắn phát sinh quan hệ? Cậu có thể để ý đến cách dùng từ được không? Lục Tang Tang trắng bệch nhìn anh. Tự ý thức nghệ sĩ đi được không? Dương Nhâm Hy nhướng mày. Cho nên... Lục Tang Tang giải thích với hai người, nói thật, hôm qua tớ mới biết Đoạn Kính Hành cũng là chủ đầu tư của bộ phim. Đoạn Kính Hành và bộ tích có vẻ có quan hệ tốt nên lúc đó đã đi ăn tối. Nói rồi cô tiếp tục đọc bản tin, hóa ra không lâu sau những bức ảnh gây xôn xao của Đoạn Kính Hành và bộ tích, cư dân mạng tinh mắt đã phát hiện ra cô gái bên cạnh những bức ảnh tai tiếng rất quen thuộc. Nhìn kỹ lại, đây không phải là người từng bị đồn có quan hệ tình cảm với Dương Nhâm Hy lúc trước sao? Sau đó, một người khác quen thuộc với vấn đề này nói rằng cô gái đó chính là Lê Lộc, người vẽ tranh biếm họa. Song Sinh, mọi chuyện lên men là thế này, chắc ai cũng không ngờ một xì căng đan lại đào xới nhiều thứ liên quan đến vậy. Lê Lộc khá nổi tiếng trên mạng, đặc biệt là trong giới truyện tranh. Nhiều người rất tò mò về cô, những từ phú quý, sinh thành, phú quý thế hệ thứ hai thường xuyên xuất hiện trong cô. Nhưng vì bản thân cô ấy chưa từng xuất hiện trước công chúng nên mọi người cũng chỉ phỏng đoán. Sau khi đọc tin tức về cô, Lục Tang Tang đã click vào phần bình luận Weibo của cô ấy. Chắc chắn những bình luận mới nhất đều khiến mọi người sửng sốt. Lê Lộc hóa ra là bạn gái tin đồn của Dương Nhâm Hy. Vòng tròn này khiến tôi hơi choáng. Đây là đại đại nhà chúng ta sao? Rất đẹp, rõ ràng là có thể dựa vào mặt kiếm tiền, nhưng phải dựa vào thực lực. Đẹp, vì vậy. Đại đại và hi hi nhà ta là thật à, tôi đã xếp CP này. Nguyễn Phái Khiết, cậu lộ mặt rồi, Lục Tang Tang thở ơ nói, mặt mũi này của lão nương có gì không tốt sao? Ha ha ha ha, không biết xấu hổ, là Dương Nhâm Hy, Lục Tang Tang liếc hắn một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tại sao người ta còn nhớ tới sự rắc rối của chúng ta? Bố mẹ chồng nhìn thấy chuyện này thật không tốt, Dương Nhâm Hy trợn mắt lên trời. Chuyện này cậu còn quan tâm sao? Được rồi, đi đi, sau này đừng gặp tớ nữa. Hôm nay bà đây là hẹn Phái Khiết. Tự mình tới đây, về đi, ai muốn thấy cậu? Cậu trong nhóm ba người chúng ta nói cái này, còn không cho tôi tới. Nguyễn Phái Khiết vui vẻ nói. Không sao đâu, được rồi, đừng cãi nhau nữa, chuyện không có hồi kết. Ba cạnh hình tam giác chưa bao giờ tách rời từ khi còn nhỏ. Trong ba người, Dương Nhâm Hy thích cãi nhau nhất với Lục Tang Tang. Nhưng Nguyễn Phái Khiết biết rằng anh mới là người quan tâm cô ấy nhất. Lục Tang Tang ra hiệu bắt máy. Hai người kia hợp tác và không nói chuyện nữa. Lục Tang Tang hắng giọng cầm lên. Xin chào, có chuyện gì? Vậy được rồi, anh đón tôi đi. Tôi đang ở nhà hàng Trung Hoa trên đường Ôn Tân, rất nổi tiếng. Đúng vậy, vậy thì tôi sẽ đợi anh, tạm biệt. Nói điện thoại xong liền cúp máy. Lục Tang Tang vui vẻ nhìn màn hình điện thoại di động. Ánh xuân trên mặt cũng khó che giấu. Nguyễn Phái Khiết nghi ngờ liếc nhìn cô. Ai thế? Còn ai nữa? Đoạn Kính Hoài. Nguyễn Phái Khiết sững sờ một lúc, đột nhiên nhìn Dương Nhâm Hy đầy ẩn ý. Tại sao cậu lại nói chuyện với Đoạn Kính Hoài với vẻ mặt như vậy? Lục Tang Tang, tớ có biểu hiện gì? Khóe miệng cậu cười đến thái dương, cậu còn dám hỏi tớ biểu cảm trên mặt cậu hả? Nguyễn Phái Khiết nghiêm túc hỏi, cậu sẽ không tới thật sao? Lục Tang Tang, Dương Nhâm Hy cũng nhìn Lục Tang Tang, đối mặt với nghi vấn của hai người bạn, Lục Xanh khẽ mím môi. Cái gì mà thật hay giả, tớ không biết các cậu đang nói gì. Nguyễn Phái Khiết, lúc trước cậu nói cậu và Đoạn Kính Hoài chỉ chơi mà không xen vào nhau, nhưng tớ không thấy vậy, cậu sẽ không thích anh ta, đúng không? Có thật không? Nguyễn Phái Khiết ngả người ra sau và nói, đúng là nghiệt duyên. Dương Nhâm Hy hừ lạnh một tiếng, cậu thật sự là chết trên người hai người nhà họ Đoạn cũng bằng lòng. Hai người kẻ sướng người họa, tất cả đều là những lời chế giễu. Nhưng Lục Tang Tang biết hai người bọn họ đều lo lắng cho cô, ngay từ đầu hoàn toàn là lợi ích, nếu để tình cảm xen vào, nhất định sẽ có vấn đề. Nhưng, làm sao cô có thể kiềm chế chốc lát được? Đoạn Kính Hoài vừa rồi gọi điện thoại đến đón cô về Đoạn gia, thỉnh thoảng hai người lại cùng nhau đi về, chuyện này đã trở thành quy luật. Khi anh điều khiển xe ra ngoài quán thì ba người bên trong tình cờ bước ra. Dương Nhâm Hy đội mũ và đeo khẩu trang để tránh thu hút sự chú ý của người khác, nhưng Đoạn Kính Hoài vẫn nhìn thấy anh trong nháy mắt. Tạm biệt, tớ đi trước. Lục Tang Tang ngồi vào ghế phụ ngồi. Lái xe đi, Đoạn Kính Hoài thu hồi ánh mắt, khởi động xe. Hôm nay tôi rất no, khi về có thể không ăn cơm. Sao cũng được, xe đi được nửa đường, Đoạn Kính Hoài đột nhiên nói. Em tại sao lại đi cùng hắn? Ai? Dương Nhâm Hy. Lục Tang Tang liếc anh một cái, cười nói, sao, anh đang ghen? Đoạn Kính Hoài nhíu mày, lần trước không phải đủ cho em một bài học sao? Lần trước là một vụ ngoài ý muốn, thường thì tôi không thể để đám săn ảnh tùy tiện bắt được. Lục Tang Tang nói, hơn nữa, tôi và Dương Nhâm Hy không thể không gặp lại nhau nữa. Bàn tay đang nắm vô lăng của Đoạn Kính Hoài hơi siết chặt, những gì cô nói đều quá tự nhiên, như thể người đó là một phần không thể tách rời của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây anh không để ý, nhưng bây giờ anh thấy hơi khó chịu. Tại sao không thể? Đoạn Kính Hoài không khỏi hỏi. Lục Tang Tang ngạc nhiên nhìn anh. Tôi gặp Dương Nhâm Hy khi hắn mặc quần hở đũng. Hắn và Nguyễn Phái Khiết là những người bạn tốt nhất và quan trọng nhất của tôi. Làm sao tôi có thể không gặp cậu ấy? Đũng quần, đã lâu, lâu đến mức người bình thường không thể can dự vào mối quan hệ của họ. Đoạn Kính Hoài nghĩ về những năm tháng xa xôi đó, trong lòng đột nhiên cảm thấy vô lực, không chỗ nào có thể phản bác. Lục Tang Tang không để ý, chỉ nói, cậu ấy ngày thường mồm mép, nhưng thật ra là người tốt. Ồ, đoạn đường còn lại im lặng hồi lâu, Đoạn Kính Hoài cũng chưa từng nói nhiều nên Lục Tang Tang cũng không quan tâm, chỉ nghịch điện thoại. Nhưng thỉnh thoảng nghĩ đến những gì Nguyễn Phái Khiết nói, cô không khỏi lén liếc anh vài cái, lúc đó tim đập loạn nhịp. Khiến cô cảm thấy mình thật ngốc. Vậy tại sao cô lại muốn học Lục Xương thích khối băng lạnh lùng chết chóc này? Hôm nay bố mẹ của Đoạn Kính Hoài không có ở nhà, Lục Tang Tang và Đoạn Kính Hoài đã ăn tối với ông bà khi về đến nhà. Sau đó, khi hai người đi nghỉ ngơi, Đoạn Kính Hoài cũng trở lại phòng đọc tin tức của bệnh nhân, còn Lục Tang Tang thì đang ngồi trong phòng khách xem phim. Nhị thiếu gia, một người hầu gọi phía trước. Lục Tang Tang quay lại nhìn thì thấy Đoạn Kính Hành đang đi tới. Bộ Tích đang tìm em, anh đột nhiên nói. Lục Tang Tang có chút sững sờ. À, cô ấy ở đâu? Đoạn Kính Hành nói, nhà của cô ấy cách nhà chúng ta khoảng 300 mét. Cái gì, cô ấy sống ở đây? Lục Tang Tang sửng sốt. Có thật hay không? Mới chuyển đến đây không lâu. Đoạn Kính Hành nhấc điện thoại trong tay lên, cười bất lực. Vừa rồi cô ấy nhắc đến em. Anh nói em đang ở nhà, cô ấy kêu anh mời em đến ngồi chơi nhà cô ấy. Lục Tang Tang nhàn rỗi buồn chán không có việc gì làm, nghe vậy lập tức đứng dậy. Được rồi, đi đâu, dẫn tôi đi, đi với tôi. Chỉ sau khi Lục Tang Tang hưng phấn bước ra khỏi cửa, anh mới nhớ ra một câu hỏi vô cùng quan trọng. Cách đây 300 mét, cô muốn đi dạo cùng Đoạn Kính Hành. Nói không ngoa thì hoàn toàn là sai sự thật. Cô ấy có thể giải quyết sự bối rối với bất kỳ ai, nhưng với Đoạn Kính Hành thì không. Cô ấy không biết tại sao, nhưng cô ấy cảm thấy có một bức tường không thể giải thích được ngăn cách giữa hai người, điều này khiến người ta hoảng sợ. Em hài lòng với bộ phim chứ? Đoạn Kính Hành cuối cùng cũng lên tiếng trước. Lục Tang Tang Thành thật gật đầu. Tốt hơn tôi mong đợi rất nhiều, đội ngũ sản xuất rất tốt. À, tốt quá, tại sao trước đây anh lại đầu tư vào bộ phim này? Lục Tang Tang nói đùa, anh rất có con mắt. Đoạn Kính Hành câu môi, bầu không khí vì chuyện này mà trở nên thoải mái hơn một chút. Ban đầu là do người dưới quyền của tôi tiến cử, tôi nghĩ không tồi nên chọn nó. Sau này, khi tôi nhìn thấy nguyên tác ban đầu, không ngờ rằng chính em là người đã vẽ nên bộ truyện tranh này. Lục Tang Tang sửng sốt, làm sao anh biết là tôi? Lê Lộc, Đoạn Kính Hành nói, không phải lúc trước em nói với anh rằng em sẽ trở thành họa sĩ vẽ tranh biếm họa, đây sẽ là tên của em sao? Lục Tang Tang sửng sốt một chút, cho nên, tôi quên mất, Đoạn Kính Hành cười cười, không nói gì. Chẳng mấy chốc, cả hai bước đến trước cửa nhà Bộ Tích. Bộ Tích vừa tình cờ bước ra từ cửa, lúc này trên tay cô vẫn đang bế trên tay một chú chó màu vàng. Tang Tang, Lục Tang Tang vui mừng nhìn con chó bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ạ, cô nuôi con chó. Bộ Tích bước đến và nói. Vâng, nó được gọi là Bộ Biết. Không biết Bộ, Lục Tang Tang lập tức cúi người sờ soạng. Thật đáng yêu, Bộ Tích, có vẻ như cô thích chó lắm. Chà, nhưng tôi chưa từng nuôi. Bộ Tích, thật tốt, không giống như mấy người, chẳng có chút yêu thương nào, lại còn nhìn con chó của tôi ghê tởm. Lục Tang Tang đùa với Bộ Biết, thản nhiên nói. Là ai? Đoạn Kính Hành, anh ấy nói anh ấy không thích chơi với những con vật cưng nhỏ này. Lục Tang Tang sờ sờ tay con chó một cái, kinh ngạc nhướng mắt. Thế nào, thật là, cô tự hỏi đi. Đoạn Kính Hành nhướng mày, anh chỉ là không có cảm tình với chó mèo, nói không có tình yêu, thật quá đáng. Bộ Tích, em sắp sinh khí rồi, hừ hừ. Lục Tang Tang cau mày, có chút khó hiểu. Hắn không lạnh lùng đối với chó mèo và không thích làm những việc này. Không, rõ ràng là cô đã từng chứng kiến hắn nhận nuôi và chữa trị cho một con chó hoang. Ban đầu cô thích hắn, chính hình ảnh ấy đã thu hút cô. Nhưng anh từng nhận nuôi chó hoang, Lục Tang Tang không khỏi nói. Bộ Tích lộ vẻ kinh ngạc. Có thật hay không? Tôi, Đoạn Kính Hành nhớ lại. Có sao? Đúng vậy, không lâu sau gia đình anh chuyển đến tiểu khu của chúng ta. Bên ngoài tiểu khu còn có một con chó hoang bị thương. Lục Tang Tang lo lắng ra hiệu. Chắc nó lớn thế này rồi. Tôi vốn dĩ muốn đưa nó cho bạn tôi để giữ nó. Nhưng anh nói sẽ mang nó về nhà. Là vậy đó. Ồ, Đoạn Kính Hành cười. Hình như là nhớ ra. Lục Tang Tang thở phào nhẹ nhõm, nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Nó làm tôi sợ chết khiếp. Tưởng nhớ rối tung cả lên. Nhưng lúc đó, anh trai tôi nhờ tôi giữ con chó. Anh ấy muốn giữ nó. Lục Tang Tang sửng sốt. Cái gì? Con chó bị thương, ở nhà còn có bàn mổ, chỉ cần băng bó cho nó mà còn làm rất long trọng. Đoạn Kính Hành nhớ lại có chút không nhịn được cười. Vết thương của con chó quả thực đã được chữa lành, Sau đó nó được nuôi một thời gian, nhưng sau đó nó bị các con của chú tôi bắt đi, vì mẹ tôi không thích lông chó. Nhưng không phải anh ấy rất sạch sẽ. Nhưng anh ấy khá kiên nhẫn với những con mèo và chó này. Nếu anh ấy không quá bận rộn vào những lúc bình thường, tôi đoán anh ấy cũng đã nuôi chúng. Bàn tay Lục Tang Tang bất giác nắm chặt, ngay cả móng tay cũng bấu chặt vào trái tim cô. Đầu óc cô đột nhiên có chút bối rối khiến cô bối rối mất mấy giây. Năm đó, cô yêu một người vì người đó đã cứu con chó cô yêu thích. Nhưng sau nhiều năm trôi qua, đột nhiên có người nói với cô rằng trí nhớ của cô đã nhầm và người đàn ông cứu con chó không phải là người cô thích và theo đuổi anh ta. Đó là một cảm giác rất lạ, như thể ký ức đột ngột bị xé toạc. Mặc dù đây chỉ là phần khởi đầu, nhưng nó cũng có cảm giác giống như một hiệu ứng cánh bướm. Vì vậy, Đoạn Kính Hoài, người đã giải cứu những chú chó hoang, cũng đã đưa cho cô cuốn sổ. Tại sao tất cả trời xuôi đất đều là anh ấy? Tang Tang, Tang Tang. Gì vậy? Bộ Tích đưa tay kéo cô. Cô làm sao vậy? Lục Tang Tang định thần lại. Sau cú sốc lẫn lộn trong lòng, cô chợt dâng lên cảm giác vui mừng. Tôi đột nhiên nhớ tới ta có chuyện phải làm. Tôi về nhà trước. Bộ Tích, cậu còn chưa đến nhà tôi. Lục Tang Tang co chân chạy lại. Ngày mai tôi đến. Chào. Lục Tang Tang không dừng lại. Quãng đường 300 mét cảm thấy dài khi cô đến, nhưng rất ngắn khi quay trở lại. Cô thở dốc chạy xuống lầu, lại lao lên lầu, chạy tới cửa phòng Đoạn Kính Hoài. Phanh, cửa trực tiếp bị cô gõ vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Kính Hoài đang ngồi ở bàn làm việc, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy bộ dạng liều lĩnh của cô. Anh mở miệng, trong tiềm thức muốn giáo dục, nhưng còn chưa kịp nói lời đầu tiên, Lục Tang Tang đã vươn tay ấn vào miệng anh. Đừng nói chuyện, Đoạn Kính Hoài. Lục Tang Tang nhìn anh lên xuống vài lần, sau đó mới chậm rãi cười. Anh thật lập dị, cảm ơn các nàng ủng hộ, mình sẽ cố gắng ra chương đều. Cách chương.